Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1427, chương 1426 là cố ý à? Có lẽ Lexi đám người cũng không biết à? Kỳ thật, tại Misora cùng Rico kêu ra tiếng thời điểm, Rama liền đã ý vị đến tình huống. Dù sao, Rama cũng không phải đồ đần, sẽ không liền trước mắt là tình huống gì đều không ý thức được. Thế nhưng, Rama nhưng không có dừng lại, ngược lại tiếp tục xuống. Bởi vì, Rama ban đầu dự định, liền là bao nhiêu cho Lexi một chút kích thích. Tuy nói hiện tại đã có ám chỉ dùng chiếc nhẫn, có thể Lexi nghĩ hoàn toàn vượt qua chính mình hèn yếu cá tính. Còn cần thời gian không ngắn, cho nên Rama nghĩ tại bình thường thời điểm thì bấy nhiêu cho Lexi một chút kích thích. Cứ như vậy, có lẽ có thể tăng tốc quá trình này. Chính là bởi vì có tính toán như vậy, Rama mới có thể chuẩn bị băng Lexi đeo lên chiếc nhẫn. Dùng có chút thân thể tiếp xúc tới kích thích Lexi. Chỉ là một chân quỳ xuống một chiêu này, liền thật không phải là Rama suy nghĩ bên trong tình huống, mà là thuận thế tự nhiên mà vì. Xét tới điều này, Rama tại Misora cùng Rico kêu ra tiếng về sau lập tức kịp phản ứng tình huống. Lại dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, trực tiếp làm đến cùng, đem chiếc nhẫn đeo lên Lexi trên ngón vô danh. Cảnh tượng này, tin tưởng, vô luận là ai thấy được, đều sẽ cho rằng là Rama tại hướng Lexi cầu hôn, đồng thời còn đem nhẫn cưới đeo lên đi. Trạng huống như vậy, đến tột cùng sẽ cho Lexi tạo thành bao lớn kích thích đâu? Điểm này, xem Lexi tấm kia hoàn toàn bạo hồng khuôn mặt liền biết. Nhay nhay nhay nhay nhay nhay cái kia. Cái kia, Rama học trưởng, Lexi liền nhìn xem quỳ một gối xuống trước mặt mình, vì chính mình đeo lên chiếc nhẫn Rama, trước đó chưa từng có thất kinh cùng sắc mặt đỏ bừng lên tiếng. Thế nào, còn thích không? Rama đứng lên, cũng căn cứ trò vui muốn làm nguyên bộ ý nghĩ, hướng Lexi triển lộ ra đi qua bị Natsuki huấn luyện ra hoàn mỹ hình ảnh. Trên mặt hoàn mỹ nụ cười, này trong nháy mắt, tựa như liền bản thân khí chất đều trở nên cao quý cùng yêu nhã một dạng. Rama trong nháy mắt hóa thân thành hoàn mỹ tình nhân hình ảnh. Không có, không có gì. Lexi cuống quýt cúi đầu, lại ngay cả lỗ tai đều biến đỏ. Kết quả, liền thấy cảnh này Misora cùng Rico đều hứng chịu tới dao động. Cái gì nha? Đột nhiên làm ra này loại không đầu không đuôi sự tình. Misora liền nhìn xem Rama cái kia hoàn mỹ nụ cười, một bộ lắp ba lắp bắp hỏi bộ dáng. Khục hừ, Rico thì ra vẻ ho khan một tiếng, rất có điểm chú ý tả hữu mà nói hắn, nghĩ chuyển di lực chú ý dáng vẻ. Không thể không nói, đối với chẳng qua là dự tính năm thứ hai, tuổi tác chỉ có 14 tuổi thiếu nữ tới nói, Rama lần này hành động, lực sát thương thực sự quá lớn. Mà Misora cùng Lexi tạm thời bất luận, Rico là hết sức thành công ý thức được điểm này, sở dĩ chủ động lên tiếng, tạm thời bất luận ta phù du thấu kính. Misora cùng Lexi nhận vạn dung luyện kim lại có thể là vòng cổ cùng chiếc nhẫn. Người nam nhân này sẽ không phải là cố ý à? Rico liền cố gắng thông qua rèm pha Rama hình ảnh tới vãn hồi trước mắt bị Rama thông sát cục diện, nhưng cái này cũng vẫn có thể xem là một cái đạo lý. Thấu kính tạm thời không nói, đưa hôm qua mới vừa gặp mặt nữ hài tử vòng cổ cùng chiếc nhẫn, dù nói thế nào đều quá thần kinh không ổn định. Đối với cái này, Rama lại là lật lên bạch nhãn. Ngươi cho rằng này cũng là vì ai vậy? Phải biết, nghĩ chế tạo ma trang luyện kim cũng không vẻn vẹn chỉ là tại đạo cụ bên trên khắc lên phù văn là đủ rồi. Vì có thể tốt hơn nhường dòng ma lực thông, cũng là có thể càng có hiệu suất nhường khắc ấn thuật thức phát động. suy nghĩ thêm đến cần chiến đấu cùng phối hợp chiến kỹ sử dụng các loại vấn đề. Mà trang luyện kim ngoại trừ cần khắc lên cần thiết rune phù văn bên ngoài. Chế tác dùng tài liệu đồng dạng không thể là bình thường tài liệu. Mặc dù không đến mức giống Rama chế tác sống vũ khí thời điểm như vậy xa xỉ. Lại là đẳng cấp cao ma tượng trái tim. Lại là long chủng máu tươi. Lân phiến cùng móng vuốt. Còn có còn lại đủ loại cao cấp ma thuật tài liệu. Nhưng ma trang luyện kim đồng dạng cần lợi dụng đến dòng ma lực thông tính và sự hòa hợp tính cao. Mỏ kim loại vật các loại tài liệu. Có đôi khi thậm chí sẽ sử dụng ma giáp trùng thân thể vị trí làm tài liệu. Như thế mới có thể chế tạo ra tốt nhất ma trang luyện kim. Cho nên, Rama mới cần hướng Sky Wizard khoa trưởng xin tiểu đội cần dùng kinh phí. Chính là vì hoa ở phương diện này. Chẳng thà nói Sky Wizard nhóm học bổng cùng đẳng cấp cao tiểu đội đặc quyền các loại cũng đều trên. Cơ bản là lợi dụng ở phương diện này. Có thể hướng vạn dung luyện kim khoa xin hoặc là mua vào đẳng cấp cao ma trang luyện kim. Đây đều là cần thiết tốn hao. Cùng thực lực của mình cùng với về sau sinh tồn ngay thẳng tiếp móc nối. Không thể không làm tốt nhất chuẩn bị. Xét thấy trở lên lý do. Bản tới. Dùng E601 tiểu đội đẳng cấp, nghĩ đến tốt ma trang luyện kim, bình thường là không có dễ dàng như vậy. Rama cũng là chính mình tự tay chế tác này ba cái ma trang luyện kim. Cho E601 tiểu đội mở tiểu táo, ba người này mới có thể có đến này ba kiện ma trang luyện kim. Bằng không, các nàng căn bản không có khả năng có được hiện tại tình huống. Chỉ là... Rama tuy nguyện ý tự tay chế tác ma trang luyện kim. Có thể từ hôm qua cùng E601 tiểu đội gặp mặt đến bây giờ. Bất quá thời gian một ngày mà thôi. Nói cách khác, này ba kiện ma trang luyện kim. Rama là bỏ ra một đêm mới làm ra. Mà một đêm thời gian, dùng tới khắc ấn phù văn cũng là đầy đủ. Có thể nghĩ theo tài liệu bắt đầu tự động chế tác. Căn bản không kịp. Dưới tình huống như vậy, Rama mới từ vạn dung luyện kim khoa tồn kho bên trong tuyển ba kiện thích hợp nhất khắc ấn E601. Tiểu đội ba người cần thiết thuật thức, còn không có khắc lên bất luận cái gì thuật thức luyện kim sắc không. Ở phía trên khắc xuống, niệm động, ám chỉ, cùng với giả lập bên ngoài, ba cái thuật thức cần thiết phù văn, hoàn thành này ba kiện vũ trang luyện kim. Nói cách khác, lựa chọn vòng cổ cùng chiếc nhẫn căn bản không phải Rama cố ý hành động, mà là lúc ấy chỉ có lựa chọn như vậy. Này cũng là vì hôm nay có thể làm cho E601 tiểu đội ba người đạt được mới khả năng, làm cho các nàng thấy thoát thai hoán cốt khả năng. Kết quả, còn bị cho rằng đây là ác ý trở nên lời. Cái kia Rama liền phải nói lên một câu. Nếu như các ngươi cảm thấy không hài lòng, có thể chính mình xuất tiền túi, ta lại đi giúp các ngươi luyện một lần. Lần này là theo tài liệu bắt đầu, từ đầu với đuôi tinh khiết thủ công chế, cam đoan các ngươi hài lòng. Rama liền nói như vậy, nhường ba thiếu nữ lập tức ngậm miệng lại, tự móc tiền túi, đó là không có khả năng, đời này đều khó có khả năng. Ban đầu, tại Midgan, dưới chế độ, thân là yếu nhất cấp E tiểu đội, mọi người đãi ngộ vốn là toàn The Floating City thấp nhất. Kinh phí hoạt động cùng học bổng loại hình vốn là ít đến thương cảm. Làm sao có thể có năng lực tự móc tiền túi đâu? Đến mức gia cảnh, Mithira chẳng qua là người bình thường nhà hài tử. Lexi mặc dù xuất thân từ Eisenach Liu nhưng cũng rời đi. Okis, viện trợ, tại Midgan, cắm rễ, liền Rico đều bởi vì chính mình tỉ tỉ quá nghiêm khắc quản giáo quan hệ. Tiền xài vặt cũng không lý tưởng. Kể từ đó, còn làm sao có thể tự móc tiền túi đâu. Cho nên, các người vẫn là cho ta ngoan ngoãn tiếp tục luyện đi. Rama dùng một câu như vậy lời làm tổng kết. Nhường E601 tiểu đội ba người bất đắc dĩ riêng phần mình tán bát. bắt đầu chuyên tâm tại huấn luyện, Rama thì là xuất ra một đống vạn dung luyện kim khoa báo cáo. Ngồi tại sân huấn luyện Gia, bắt đầu đọc, đồng dạng làm lấy công tác của mình, hoàn toàn không có phát hiện. Tại rời xa sân huấn luyện địa phương, một cặp con mắt đang nhìn bên này. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.